Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 631. Trên đời này phụ nữ tốt rất nhiều, nhưng cháu chỉ cần một mình cô ấy. Tô lão gia chỉ vào Nhạc Thính Phong. Cháu Tô lão thái với Tô Tiểu Tam và Tô Tiểu Lục vội vàng chạy đến đỡ lấy ông. Tô lão thái nói: "Thính Phong, cháu bớt một hai câu đi được không? Dù gì thì cháu cũng nghe lời ông một chút đi. Ông cũng chỉ vì tốt cho cháu mà thôi, chẳng lẽ ông còn muốn hại cháu hay sao? Trên đời này còn có bao nhiêu là cô gái tốt, sao cháu nhất định phải muốn một mình Yến Thanh Ti?" Nhạc Thính Phong chỉ hỏi bà một câu: "Trên đời này đàn ông tốt nhiều như thế, sao bà ngoại nhất định phải lấy ông ngoại?" Tô lão thái bị anh làm cho cứng miệng không biết nói gì nữa. Bà Nhạc Thính Phong nhìn bọn họ, anh nói: "Ông bà không phải là cháu, hai người không ai quyết định được cuộc đời của cháu cả. Ông bà ngoại đều tận mắt nhìn thấy quá trình trưởng thành của cháu. Từ nhỏ đến lớn, ông bà có bao giờ thấy cháu nghe lời ai bao giờ chưa? Ngoài cháu ra, không ai có thể quyết định thay cháu được. Trên thế giới này, dù có bao nhiêu cô gái tốt đi chăng nữa, nhưng đó đều không phải là Yến Thanh Ti. Cháu chỉ thích người xấu xa như cô ấy." "Yến Thanh Ti xấu xa như thế nào?" Nhạc Thính Phong hiểu rõ hơn ai hết. "Anh đã cùng cô làm bao nhiêu chuyện xấu. Người khác không biết nhưng anh thì biết rất rõ. Cho nên anh không cần thiết phải nghe bất kỳ ai nói xấu về Yến Thanh Ti. Anh biết người con gái mà mình yêu thích là một người phụ nữ như thế nào." Tô lão thái: "Cháu, cái thằng này cuộc đời của cháu không một ai có thể khống chế. Còn về phần mẹ cháu, ông bà có thể đến tìm mẹ cháu. Đương nhiên nếu như bà ấy có đồng ý thì cháu cũng không đồng ý. Cháu đã nói rồi, cả đời này cháu chỉ lấy một người duy nhất là Yến Thanh Ti, tuyệt đối không lấy người khác." Nhạc Thính Phong thấy Tô lão gia và Tô lão thái thái tức đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng anh cũng chẳng có ý định thỏa hiệp. "Ngoài ra, ông bà ngoại đều là người có học cao biết rộng. Tại sao lại võ đoán mà nhận định về nhân phẩm của một người như vậy? Cháu biết hai người nghĩ như thế nào về cô ấy. Nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là người như ông bà đã nghĩ. Ánh mắt của cháu còn chưa kém đến như thế." Tô lão gia hỏi: "Thế có nghĩa là cháu tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ta chứ gì?" Nhạc Thính Phong quả quyết nói: "Không bao giờ. Không ai có thể khiến cháu chia tay với cô ấy được. Chính bản thân cô ấy cũng không thể cả đời này. Trừ Yến Thanh Ti ra, Nhạc Thính Phong chưa bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Hết lần này đến lần khác anh nếm mùi thất bại trong tay cô. Nhưng rồi lại tiếp tục lao về phía cô như một con thiêu thân. Không hề chùn bước. Anh biết mình không thể sống thiếu được người con gái này. Cho nên anh nhất định phải ở bên cạnh cô. Không ai có thể ngăn cản được anh." Nhạc phu nhân vừa đi kiểm tra xong, nhìn thấy vẻ mặt của hai ông bà nhà họ Tô đều đang rất khó xem, vội hỏi: "Mọi người đang nói gì thế?" "Thính Phong, con đừng có chọc giận ông bà ngoại nữa đấy nhé." Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, con đang nói với ông bà chuyện của Thanh Ti." Nhạc phu nhân vừa nghe được hai chữ Thanh Ti, nét mặt lập tức trở nên hớn hở. "Ồ, Thanh Ti à, hôm nay con bé phải đi quay phim, chắc là mệt lắm. Giờ qua chỗ của Tiểu Lục đi, mẹ làm chút gì đó cho con bé ăn mới được." Nhạc Thính Phong đỡ nhạc phu nhân đi ra ngoài, hỏi bà: "Mẹ, nếu như có người nói với mẹ rằng Thanh Ti là một người cực kỳ xấu xa, không được để cô ấy vào nhà họ Nhạc, mẹ có đồng ý không?" Nét mặt của nhạc phu nhân lập tức trầm xuống, bà nói: "Đương nhiên là không thể rồi. Thanh Ti của nhà chúng ta tốt như thế, mẹ không cần con bé.

Bà ta ấy thế mà có đầu óc cơ đấy, ôi trời, điều này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ấn tượng của Nhạc Bằng Trình về Nhạc phu nhân căn bản là một người đàn bà ngu ngốc, không có não, không biết suy nghĩ. Nhạc phu nhân thản nhiên nói, cổ phần của nhà họ Nhạc, tôi và con trai tôi chiếm 3/5. Năm đó khi ông cút khỏi nhà họ Nhạc cùng với Đinh Phù, cha ông đã lập di chúc nói rõ rồi. Quyền thừa kế nhà họ Nhạc không có phần của ông. Ông còn muốn tranh với con trai mình. Nhạc Bằng Trình, ông có cái gì mà dám tranh giành? Đừng nói đến chuyện Thính Phong phải ra tay. Giờ tôi muốn giết chết ông cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến. Trong mắt tôi, nhiều nhất ông chỉ một bãi phân làm tôi ghê tởm mà thôi. Chứ chẳng có bất cứ một giá trị gì cả. Cũng chẳng có tác dụng gì hết. Chương 639. Tôi muốn tìm đàn ông cũng sẽ tìm trai trẻ. Nhạc phu nhân chưa bao giờ nói những câu khí phách như thế. Bà chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này cả. Hóa ra chèn ép một người lại sảng khoái đến vậy. Chẳng trách Thanh Ti nói, làm người xấu cũng sẽ nghiện. Bà Nhạc Bằng Trình tức đến mức nói không ra lời. Vốn dĩ ông ta cho rằng muốn trở về nhà họ Nhạc, Nhạc Thính Phong chính là trở ngại lớn nhất. Còn về phía Nhạc phu nhân sẽ cực kỳ dễ dàng công phá. Dù sao, một người phụ nữ thiếu chồng hơn 30 năm như bà chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng. Ông ta nghĩ, Nhạc phu nhân chắc chắn là rất yêu ông ta, nếu không yêu thì lấy đâu ra hận. Chỉ cần nói 2-3 câu ngon ngọt là có thể khiến bà cắn câu, dù sao người ngu ngốc như bà cũng rất dễ thu phục. Nhưng ông ta không nghĩ đến bà lại khó chơi như vậy. Nhạc phu nhân khinh bỉ nói. Nói trắng ra là ông chẳng có cái gì để cho tôi lợi dụng. Nhạc Bằng Trình, ông nói xem cái loại đàn ông như ông đến cái tuổi này rồi còn có tác dụng gì nữa. Ông bị cô tình nhân của ông cắm sừng hơn 30 năm trời, thử hỏi ông sống còn có ý nghĩa gì nữa không? Nhạc Bằng Trình đập bàn. Tô Ngưng Mi, bà đừng có quá đáng quá thể, ông ta lại nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây. Biết mình không thể tức giận, cố gắng áp chế cơn giận lại. Tôi biết, bà hận tôi. Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ bồi thường cho bà, tôi phụ bà 30 năm. Nhưng tôi sẽ dùng 30 năm sau này để bồi thường cho bà. Cái loại đàn bà đê tiện như Đinh Phù sao có thể so được với bà. Bà là vợ chính thức của tôi. Hai chúng ta mới là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau đến bạc đầu. Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng. Chắc đây là câu nói buồn cười nhất mà đời này bà từng được nghe. Bà cười đến mức chảy cả nước mắt. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến bạc đầu. Nhạc phu nhân cười nhưng trong lòng lại đắng chát. 30 năm của bà, 30 năm thanh xuân của bà, lại hoàn toàn bị lãng phí như thế. Tại sao Nhạc Bằng Trình vẫn còn có mặt mũi để nói ông ta và bà là vợ chồng? Ông ta có thể dùng 30 năm sau này để bồi thường cho bà. Thời thanh xuân hơn 30 năm trước của bà, hạnh phúc của bà có thể bồi thường được sao? Những năm tháng trẻ trung xinh đẹp nhất của bà, ngay cả một mối tình cũng không có. Những năm tháng đã chết đó ai có thể trả lại được cho bà? Thời thanh xuân của bà đã trở thành một nấm mồ. Nhạc phu nhân đứng dậy, rút cái khăn ăn trên bàn quấn vào tay. Sau đó trong khi Nhạc Bằng Trình vẫn còn chưa hiểu bà muốn làm gì, thì một cái tát đã giáng lên mặt ông ta. Vì có một cái khăn ăn nên cái tát này cũng không đau lắm, nhưng mà Nhạc Bằng Trình lại bị bà đánh cho ngẩn ra. Tô Ngưng Mi lại dám đánh ông ta. Nhạc phu nhân nói, cái tát này đã sớm nên đưa cho ông từ 30 năm trước rồi. Nhưng tôi cảm thấy ông quá bẩn. Đánh ông cũng chỉ tổ bẩn tay. Cho nên bà mới quấn khăn ăn để tát ông ta. Nhạc phu nhân nói với Nhạc Bằng Trình, ông ta vẫn chưa hoàn hồn. Ông muốn bám vào tôi vì ông không có tiền,